Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, tam trọng cảnh giới. Nhìn kỹ, Trần Thiên Sinh thành tiếng nói, nói xong liền đối với phía trước oanh ra một quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn, phía trước 10 mét chỗ một tòa cao 3 mét giả sơn bỗng nhiên nổ tung. Tự Niên cùng Trần Giao lập tức trừng to mắt, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, vừa rồi một quyền kia, Trần Thiên Sinh rõ ràng không có sử dụng linh khí, làm sao có thể cách không đem một ngọn núi giả cho anh bảo. Các người thấy rõ chưa có? Trần Thiên Sinh quay đầu nhìn về phía Tự Niên cùng Trần Giao cười nói. Tự Niên cùng Trần Giao đều là lắc đầu. Không rõ vừa rồi một chiêu kia, Trần Thiên Sinh là như thế nào làm được? Kỳ thật rất đơn giản, vô luận là kiếm thế vẫn là quyền thế hay là đao thế, đều là đối thiên địa chi thế một loại vận dụng. Ta vừa rồi chính là vận dụng thiên địa chi thế, đối tòa kia giả sơn hình thành áp bách, từ đó đem tòa kia giả sơn triệt để đè nát. Trần Thiên Sinh cười giải thích nói, thiên địa chi thế? Tự Niên trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, mà Trần Giao thì vẫn như cũ là một mặt mờ mịt. Kỳ thật hiện tại nói với các ngươi thiên địa chi thế còn có chút quá sớm. Bây giờ các ngươi bất quá là vừa mới lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Mà nhân kiếm hợp nhất bên trong tam trọng cảnh giới, các ngươi vẫn còn không có lĩnh ngộ. Khi các ngươi lĩnh ngộ cái này tam trọng cảnh giới, các người cũng liền minh bạch cái gì là thiên địa chi thế. Trần Thiên Sinh tiếp tục nói, nhân kiếm hợp nhất bên trong còn có tam trọng cảnh giới. Kia là cái nào tam trọng? Trần Giao truy vấn, Tự Niên cũng nhìn về phía Trần Thiên Sinh. Dạng này thuyết pháp, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nhân kiếm hợp nhất bên trong tam trọng cảnh giới theo thứ tự là lợi kiếm cắt phát, kiếm gỗ cắt đá, chỉ kiếm gãy kim. Trần Thiên Sinh vừa cười vừa nói, nghe, cái này cũng không khó a. Lợi kiếm mở ra tóc không phải rất dễ dàng sự tình. Còn có kiếm gỗ cắt đá, chỉ cần đạt tới chiến tông cấp bậc, hẳn là cũng có thể làm đến. Về phần chỉ kiếm gãy kim, nghe tựa hồ cũng không phải là khó khăn như vậy. Trần Giao mở miệng nói ra. Tự Niên lại là lắc đầu, cái này tam trọng cảnh giới khả năng không có Trần Giao nói đơn giản như vậy. Đầu tiên lợi kiếm cắt phát, cũng không phải là cắt tóc, điều này nói rõ phải dùng lợi kiếm đem đầu tóc cắt ngang ra. Mà muốn làm điểm này, kiếm nhất định phải vô cùng nhanh, vô cùng chuẩn, vô cùng hung ác. Tiếp theo cái này kiếm gỗ cắt đá, cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên kiếm gỗ căn bản là không có cách rót vào linh khí. Bởi vì chất gỗ quá mềm, một khi rót vào linh khí, liền sẽ đem kiếm gỗ cho no bạo, cho nên lấy gỗ chặt đứt tảng đá. Vậy cần đối thể nội lực lượng đạt tới mức cực hạn nắm chắc. Nhiều một phần thì nhiều, thiếu một phần thì thiếu, cơ hồ rất khó khống chế. Về phần cái này chỉ kiếm gãy kiếm, muốn lấy ngón tay chặt đứt kim loại, cái này tại Tự Niên xem ra gần như không có khả năng. Coi như chiến tông có thể lấy ngón tay kích phát kiếm khí, thế nhưng là căn bản là không có cách khiến kiếm khí duy trì thực thể. Càng thêm đừng bảo là chặt đứt kim loại, cái này tam trọng cảnh giới, vô luận cái nào nhất trọng đều không có đơn giản như vậy. Trần Thúc Thúc, có thể hay không cho chúng ta biểu thị một lần? Tự Niên mở miệng nói ra. Tốt, Trần Thiên Sinh cười nói. Nói xong liền lấy ra một thanh bình thường huyền thiết kiếm. Đồng thời giật xuống một sợi tóc nhét vào không trung. Tiếp lấy Tự Niên chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó trên bầu trời một cây dài một thước tóc liền một phân thành hai. Bị cắt thành hai cây dài một thước tóc, Tự Niên trong lòng kinh hãi không thôi. Vừa rồi hắn đã thôi động Thương Long chi nhãn cùng linh thức, nhưng mà liền xem như dạng này, vẫn như cũ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Trần Thiên Sinh vừa rồi huy kiếm quỹ tích. Đây là lợi kiếm cắt phát. Trần Giao trừng to mắt, giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch chính mình vừa rồi lý giải đến cùng có bao nhiêu đần. Tiếp lấy Trần Thiên Sinh lại tay người nào cầm lấy viện tử một cái nhánh cây. Một cỗ nhu hòa linh khí liền từ hắn trên người phát ra. Đem cây kia trong tay nhánh cây hoàn toàn bao khỏa. Tại Từ Niên Thương Long chi nhãn dưới, Từ Niên có thể thấy rõ ràng Trần Thiên Sinh linh khí bao trùm nhánh cây kia mỗi một chỗ. Thậm chí liền ngay cả trên nhánh cây nhỏ xíu hoa văn, linh khí đều giống nhau như đúc bày biện ra tới. Ông, sau một khắc, Trần Thiên Sinh huy động trong tay nhánh cây. Trên đất bàn đá xanh trực tiếp bị linh khí bao trùm nhánh cây cho cắt ra một đầu thật dài vết kiếm. Thật là khủng khiếp lực khống chế. Từ Niên trong lòng kinh hãi nói, muốn làm điểm này, nhất định phải đối thủ bên trong kiếm vô cùng quen thuộc. Để linh khí của mình cùng kiếm trong tay mình triệt để hòa làm một thể. Dạng này mới có thể phát huy xuất siêu mạnh chiến lực. Mà lại linh khí cũng sẽ không nhiều lãng phí một phần. Trần Giao cũng là trợn mắt hốc mồm. Nàng tự hỏi tự mình làm không đến điểm này. Cuối cùng là chỉ kiếm gãy kim. Nơi này kim chỉ chính là kim tệ. Kim tệ độ cứng xen vào phổ thông sắt cùng huyền thiết ở giữa. Cho nên là có thể bị linh khí cho chặt đứt. Trần Thiên Sinh cười nói. Nói xong trong tay liền xuất hiện một khối kim tệ. Tiếp lấy hắn trên tay kia liền phun ra một cỗ kiếm khí. Cỗ này kiếm khí thế mà ngưng tụ thành thực thể. Hình thành vô cùng sắc bén mũi kiếm. Trần Thiên Sinh huy động chỉ kiếm. Viên kia kim tệ liền bị chỉ kiếm mở ra. Vết cắt bóng loáng vô cùng. Từ Niên một trận yên lặng. Không nghĩ tới kiếm có thể thi triển đến loại trình độ này. Muốn để linh khí ngưng tụ ra kiếm đạt tới có thể so với huyền thiết kiếm trình độ. Cái này tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Quá khứ hắn đối người kiếm hợp một lĩnh ngộ. Thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Ha ha, thế nào, hiện tại các ngươi rõ chưa? Kỳ thật chân chính nhân kiếm hợp nhất là muốn làm tâm cùng kiếm hợp, khí cùng kiếm hợp, ý và kiếm hợp lại. Tiếp xuống các người liền chính mình lĩnh ngộ đi. Ta đi chiếu cố vô địch. Trần Thiên Sinh cười ha ha nói. Nói xong liền trực tiếp đi ra hậu viện. Lưu lại Từ Niên cùng Trần Giao hai người. Trần Giao gặp phụ thân rời đi. Liền lấy ra của mình kiếm. Bắt đầu thử nghiệm lại huy kiếm cắt phát. Nhưng mà con mắt của nàng căn bản theo không kịp kiếm của nàng tốc độ. Vô luận nàng làm sao huy kiếm. Cuối cùng đều cắt sai lệch, Từ Niên cũng không có gấp đi nếm thử, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Hồi tưởng đến Trần Thiên Sinh mỗi một chi tiết nhỏ, thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Giao đã luyện tập hơn 100 lần, nhưng mà nàng liên phát sao đều không tìm được. Mà liền tại lúc này, kia vẫn ngồi như vậy bất động Từ Niên lại đứng lên. Bắt đầu lần thứ nhất nếm thử, siêu. Từ Niên huy kiếm như tàn ảnh, một sợi tóc trong nháy mắt bị cắt mờ, bất quá độ dài cũng không bằng nhau. Nguyên lai Từ Niên mặc dù đánh trúng lọn tóc, nhưng là về sau nửa đường lại thất bại, nhưng là vẻn vẹn dạng này, vẫn như cũ để một bên Trần Giao con mắt chừng như là nghiêu đồng dạng. Nàng ở chỗ này luyện tập hơn 100 lần, liền sợi lông đều không có sở lấy. Cái này Từ Niên ngược lại tốt, chỉ là ngồi một hồi, liền trực tiếp thành công một nửa. Nhưng mà Từ Niên lại là cực kỳ không hài lòng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vận dụng Thương Long chi nhãn, có thể trong nháy mắt bắt được tóc quỹ tích cùng cuối. Cho nên có thể một kiếm đánh trúng, nhưng đã đến trung kỳ, muốn để kiếm thuận tóc quỹ tích đem nó cắt thành hai nửa. Hắn lại làm không được. Không đúng, không phải dựa vào con mắt, mà là dựa vào tâm. Tâm cùng kiếm hợp, chỉ có dựa vào tâm đến khống chế kiếm, mới có thể hoàn mỹ mở ra tóc. Từ Niên đột nhiên nghĩ đến Trần Thiên Sinh thời điểm ra đi nói lời. lập tức ý thức được vừa rồi chính mình lợi dụng thương long chi nhãn cử động là sai. Thế là lần này, hắn thu liễm thương long chi nhãn, hoàn toàn dựa vào tâm đến khống chế kiếm trong tay. Đương nhiên kết quả cuối cùng hiển nhiên dịch kiếm. Hắn thất bại, liên phát sau đều không có đánh trúng. Thôi đi, nguyên lai chỉ là vận khí tốt. Dọa ta một hồi, ta còn thực sự cho là ngươi nhìn một chút liền có thể lĩnh ngộ đâu. Trần Giao thầm nói, trong lòng cũng trong nháy mắt thăng bằng rất nhiều. Tự nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, lần này dứt khoát nhắm lại ánh mắt của mình. Để tâm thần của mình hoàn toàn cùng kiếm dung nhập vào một thể đi. Ông, tự nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lăng lệ, lần nữa huy kiếm, mũi kiếm xẹt qua hư không, một cây dài một thước tóc, trực tiếp bị hắn cắt ngang thành hai nửa. Cái này sao có thể? Một bên Trần Giao há to mồm, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.